Chương 120, Phạm Chiến Thần Giả, Tuy Viễn Tất Chu. Diệp Thần hét lớn một tiếng, tiếng chấn động khắp nơi. Dục ngựa nộ lên tiểu lâu lầu hai bên trong, mọi người một mảnh xôn xao. Ngoại tào hắn cũng dám ở bên trong chấn sát nhân sẽ không sợ bình vệ binh đánh chết sao? Mất cảm giác ngây ngốc lấy làm cái gì cái này cờ mở nở liền là thằng điên chạy mau a, hét lớn một tiếng, rốt cục thức dậy mọi người. Mọi người hoảng hốt chạy bừa bốn phía chạy trốn. Vương giả thiên hạ từ tuần tàn nhẫn hơn người, nhưng vừa mới nhìn thấy Diệp Thần cặp kia như vực sâu như ngục, sát ý nghiêm nghị con người, cũng lần đầu tiên sợ đúng vậy, hắn sợ từ trong đáy lòng, từ ý thức ở chỗ sâu trong sợ đời này của hắn hơn 40 năm, thấy qua vô số nhân ánh mắt. Tự vấn duyệt vô số người nhưng từ không có một lần, gặp qua như vừa rồi cặp mắt kia một dạng, vậy nồng đậm sát khí. Đây tuyệt đối là ở trong hiện thực, chân chính đã giết người ánh mắt hơn nữa còn là giết qua vô số người ánh mắt liền năm đó hắn mời một gã ạ cấp sát thủ. Cũng chưa từng có nồng đậm như vậy sát khí chứng kiến đã leo lên thang lầu lầu 2263 hùng tráng cao lớn liệt diễm mã, vương giả thiên hạ không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp bay qua bệ cửa sổ, từ lầu 2 nhảy xuống. Ba từ lầu 2 rơi xuống, vương giả thiên hạ hung hăng ngã tại trên đường phố. Cột máu lập tức giảm phân nửa bất chấp toàn thân đau nhức, hắn dùng rằng bỏ dậy. Hướng về cửa trấn thủ vệ bốn găng, vệ binh chạy như điên giết người rồi có người muốn ở trong trấn giết người rồi vệ binh cứu ta nghe được sau lưng tiếng kêu cứu. Bốn gã toàn thân giáp dạ duyền vệ binh, treo trường thương, cau mày nhìn lại. Lúc này vương giả thiên hạ, đã không còn nữa trước đây thiển cởi thiên hạ ba khí, toàn thân chật vật không chịu nổi, y phục lại bị mười mấy tên thua mắt công hội đầu nào xé rách quá, nghèo túng không gì sánh được. Cái quái gì Lưu Vân Trấn có chúng ta đóng ở, ma vật cũng không dám xông vào, người nào dám ở chỗ này sát nhân. Bốn gã vệ binh lạnh lùng nhìn té chạy tới vương giả thiên hạ, lạnh giọng nói. Cộc cộc cộc trầm muộn tiếng vó ngựa, từ xa đến gần, chợt vang lên. Nghe thế phảng phất tử thần thanh âm một dạng tiếng vó ngựa, vương giả thiên hạ một luồng hơi lạnh từ sau xương đuôi trực tiếp lên tới thiên linh cái. Hắn một bả nhào vào một gã vệ binh trên người, muốn trốn ở vệ binh phía sau. Nhưng mà, còn không đợi hắn la lên người cứu mạng. Một thanh huyền hắc trọng kiếm, đống nhiên từ hắn cổ gian chợt lóe lên. Vị đầu lâu, đi theo như suối trào một dạng huyết dịch phun trào, thật cao bay. Đỏ tươi nóng bỏng huyết dịch, văng trước mặt tên kỳ ẩn vệ binh đầy đầu đầy mặt. Nhìn tên kia như sát thần một dạng nam tử. Ở đây hết thể tán chơi, câm như hến. Toàn trường tĩnh mịch mọi người đều không thể tin được một màn trước mắt. Dĩ nhiên thật sự có người, dám đảm nhận, dám ngay vệ binh mặt, công nhiên sát nhân song vị này chiến thần công hội bang chủ thật sự chính là cái mãng phu, vì huynh đệ nhà mình, cư nhiên ngay trước vệ binh mặt sát nhân nhất định phải treo nghe nói trên người hắn một thân thần trang chờ một hồi bị vệ binh giết, có thể hay không tuân ra một hai kiện thần trang tới có người nhịn không được liếm môi, lộ ra tham niệm. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta nhớ lần trước hắn cũng nên đường phố giết qua vương giả công hội một gã quản lý, đến cuối cùng đánh giám không có. Lúc này khẳng định không giống nhau, dù sao cũng là ngay trước vệ binh mặt sát nhân, ngươi không thấy huyết đều văng vệ binh vẻ mặt sao đang ở chu vi người chơi nghị luận ầm ĩ chi tế. Tên kia bị huyết dịch phun đầy gương mặt vệ binh, vươn tay, lau mặt. Sau đó, đông nhiên cao giọng hét lớn, toàn thể vệ binh nghe lệnh lạt bốn gã vệ binh đồng loạt đứng vững, trường thương trong tay bỗng nhiên kéo phát sinh nổ lớn vang dội. Cái này đột nhiên một màn, đem chu vi hết thể người chơi lại càng hoảng sợ song cha nuôi cũng bị vệ binh giết ta đột nhiên có một cái to gan ý tưởng ngươi nói vệ binh có thể hay không bị hắn phản tổn thương cho đánh chết Diệp Thần lẳng lặng dạng chân trên vai cao 3 mét liệt diễm mã bên trên. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt bốn gan vệ binh. Tên kia trên mặt mang máu vệ binh, tay phải nắm tay bỗng nhiên đấm ngực, hét lớn, hướng dũng sĩ túi chào phanh bốn gan vệ binh đồng loạt đi tay phải phủng ngực chi lễ, hướng Diệp Thần đầu đi tôn kính ánh mắt. Các hướng dũng sĩ túi trào chu vi lập tức rơi xuống đầy đất trong mắt. Mọi người đại náo tại chỗ văng cơ. Họa thờ trước mặt sát nhân, còn hướng dũng sĩ túi trào đây là trước đây sát khí như mặt vệ binh sao cha nuôi là các ngươi cha sao sát nhân không phải bắt, còn túi trào vì tay lão tử lần trước chỉ là ở trên đường đánh cái, còn không có sát nhân, đã bị vệ binh bắt cái này đãi ngộ cũng chênh lệch lớn quá rồi đó chúng ta là đang đùa cùng một trò chơi sao quả nhân đã giám định hoàn tất. Người chơi mãng phu chính là thần tích vong du lão bản sau màn con tư sinh không thể nghi ngờ mã lạc qua bích, trò. Chơi này không có cách nào khác chơi cưới ở liệt diễm mã ở trên Diệp Thần, khẽ gật đầu. Sau đó, sách chuyển đầu ngựa, lần nữa hướng tiểu lâu phóng đi. Ngoạ tàu hắn còn muốn giết người như bức đại phát cái này chiến thần công hội bang chủ căn bản chọc không được ra cái này cờ mở nở sát nhân liền muốn giết đến cuối cùng đều mặc ta phát thệ, từ nay về sau, cũng không tiếp tục chọc chiến thần công hội người. Quá biến thái. Có như vậy một vị giết người không chớp mắt bang chủ, người nào cờ mờ nờ dám động chiến thần công hội thật kích động lao tử chết cũng muốn vào chiến thần công hội. Có như vậy một vị lao đại, gọi chịu chết làm con cờ thí đều nguyện ý bên trong tiểu lâu lang xông xáo hơn 70 danh công hội đầu não, chứng kiến Diệp Thần ngay trực mặt công nhiên sát nhân, còn đánh giám không có, hơn nữa lại hướng cùng với chính mình đám người vọt tới, hoàn toàn là một bộ giết đến đáy nổi đều mặc. Lang nhân trạng thái. Mọi người run sợ vài tên chạy nhanh, trực tiếp tuyển trạch nhằm phía truy hệ nở tống trận. Còn lại mọi người, ở một tiếng cưỡng chế lỏ gặp tiếng hô to bên trong, trực tiếp tuyển trạch rời khỏi du hí nhìn những cái này dần dần thân ảnh biến mất công hội đầu não. Diệp Thần cười nhạt. Sau đó tiếp tục hướng cái kia hai gã chạy về phía truy hệ nở tống trận nhân phóng đi. Vị chạy chậm một người, trực tiếp bị Diệp Thần một kiếm lột bỏ đầu lâu chạy nhanh, ở ánh mắt hoảng sợ bên trong, rốt cục vọt tới truy hệ nở tống trận, tuyển trạch truyền tống Diệp Thần cưỡi chiến mã, theo sát mà lên. Cái này chạy cùng thỏ giống nhau mau người, Diệp Thần vừa vặn nhận thức. Chính là Lộc Tâm Chấn Thiên Sứ Bá Nghiệp Công Hội Bang Chủ Thiên Sử Vương Quyền truyền tống Lộc Tâm Chấn làm Lộc Tâm Chấn đệ nhất công hội. Thiên Sử Vương Quyền ở chỗ này hầu như một tay giả thiên. Khi nhìn đến Diệp Thần cưới liệt diễm mã theo sát mà đến một màn, Thiên Sử Vương Quyền một bên liền lăn một vòng chạy trốn, vừa hướng chu vi người chơi cao giọng kêu cứu, ngăn trở cho ta ngăn trở phía sau người nọ cứu lao tử một mạng, thưởng 10 vạn không phải, 100 vạn nhưng mà, đang ở Lộc Tâm Chấn một đám người chơi vẫn còn ở kinh ngạc trong lúc đó. Thiên Sử Vương Quyền đầu lâu, cũng đã theo một đạo ánh kiếm màu đen hiện lên, bay lên thật cao mọi người khiếp sợ nhìn một màn này. Vẻ mặt ngộng bức bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới, còn có người lớn lối như vậy, đuổi theo truyền tống qua đây công nhiên bên đường giết người hơn nữa giết cái này nhân loại, vẫn là Lộc Tâm Chấn đệ nhất công hội bang chủ, Thiên Sử Vương Quyền chứng kiến mặt đất Thiên Sử Vương Quyền bị tuân ra nhất kiện lóe ngân quang trang bị. Diệp Thần một bả thuận tay năm, ba vứt lên. Di lại là nhất kiện hiếm thấy thánh quang gia trì bạch ngân nhẫn mặc dù chỉ là gia trì gấp đôi công kích, không so được ta cái kia hai kiện hoàng kim cấp thánh quang trang bị, nhưng cũng không tệ. Diệp Thần thu hồi cái giới chỉ này, lạnh lùng quét chu vi người chơi liếc mắt, dục ngựa bước vào truy hệ nở tống trận, biến mất rất nhanh. Thần tích vong du trên diễn đàn, bắt đầu nóng chuyển thứ nhất cắt nối biên tập video. Trong video, chỉ thấy một gã cưỡi liệt diễm chiến mã thuật chiến, từ Lưu Vân trấn vệ binh nơi đó bắt đầu, ngay trước vệ binh mặt công nhiên sau giết người, lại tiếp tục đuổi tới truy hệ nở tống trận giết một người. Như thế vẫn chưa đủ, lại lần nữa truyền tống, vẫn đuổi tới sát vách Lộc Tâm trấn, đem người cuối cùng lột bỏ đầu lâu. Lúc này mới cướp hết tuân gia trang bị, nên ngang mà đi toàn bộ video quá trình, còn bị hợp với một bài tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phì ạp mờ, người xem nhiệt huyết sôi trào mấu chốt là. Cái video này tiêu đề, tên là Phạm Chiến Thần Giả, tuy viễn tất chu.